Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người những câu chuyện thuộc series Chuyện linh dị thần quái, Bắt hồn sư nghèo nhất. Trong video ngày hôm nay cũng thuộc series này, xin giới thiệu tới mọi người câu chuyện Oán khí khó tan. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Oán khí khó tan qua giọng đọc Mai Hương. Trong vườn nhỏ, người đàn ông đang nói chuyện với Bu Hữu Dân một cách vui vẻ. Đầu lưỡi của anh ta được thạch lạn ghép lại nửa cái, là lưỡi gỗ nhưng lại rất linh hoạt. Nhìn bề ngoài cũng không giống làm bằng gỗ. Nghe tên sinh thạch nói, đó là một loại cây có lực lượng sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, chịu ân của cái cây kia, về sau anh ta sẽ phải cung phụng đối phương. Người đàn ông này đương nhiên không có ý kiến gì. Hôm nay sắc trời đã muộn rồi. Thạch lạn bảo anh ta ở lại vườn nhỏ một đêm, ngày mai lại về nhà. Nói như vậy, anh ta là bị ông già xấu xa kia lừa đến. Vu Hữu Dân cắn hạt dưa hỏi. Người đàn ông gật đầu. Đã lâu không nói chuyện, cho nên anh ta nói chuyện có chút chậm. Đúng, đúng vậy. Cũng may, ngài Thạch giúp tôi. Báo thù. Tiên sinh nhà chúng tôi đó là lợi hại trên đỉnh của đỉnh. Vô Hữu Dân vô cùng kiêu ngạo, nhìn người đàn ông tràn đầy cảm kích này, khuyên nhủ. Về sau cẩn thận chút, đừng lại bị lừa. Người đàn ông kia vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Tôi không bao giờ ra khỏi thôn nữa. Vô Hữu Dân nghe vậy lại khuyên nhủ. Cũng không đến mức đó. Anh nhìn tôi xem. Tôi đi theo tiên sinh là theo đúng người rồi. Không phải cũng sống đến không tệ sao? Về sau, đánh bóng đôi mắt, đừng dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Trà Kha ở bên cạnh cười khúc khích. Sau khi thấy hai người nhìn sang, Trà Kha nói. Lúc ấy, anh đã đánh bóng đôi mắt rồi sao? Còn không phải là chưa kịp lao, đã bị khí thế của tiên sinh nhà chúng ta ngăn chặn mất. Không dám phản kháng, nên cũng chỉ có thể xám xịt đi theo thôi. Lời nói thật như vậy mà linh tinh nói bừa cái gì? Vô Hữu Dân cười, đạp cho cậu ta một chân. Trà Kha ôm Đại Hoàng bên cạnh, linh hoạt tránh đi. Người đàn ông nhìn bọn họ đùa giỡn, đột nhiên cười. Trên thế gian này, người tốt cũng có rất nhiều, không phải sao? Người thanh niên mặc một thân quần áo bình thường, kiểu tóc húi cua, tò mò đánh giá bốn phía. Vừa thấy Thạch Lạn cầm theo radio từ bên ngoài tiến vào, anh ta lập tức đứng lên. Tiên sinh Thạch, tôi là Viên Thanh, mới gọi điện đến từ buổi sáng. Thạch Lạn gật đầu. Sau khi đặt radio xuống, hắn nhìn về phía Viên Thanh, thấy hơi ngạc nhiên. Bao tuổi rồi? Mặt Viên Thanh có chút đỏ lên, hắng hắng giọng nói, anh ta đáp. 19. Trong thời kỳ vỡ giọng, do không bảo vệ cổ họng cho tốt, cho nên... Giọng nghe hơi già già. Nghe vậy, Thạch Lạn hơi hơi mỉm cười, ngồi phía đối diện anh ta. Viên Thanh vội vàng ngồi xuống. Vì che giấu sự xấu hổ, anh ta lại bê lên cốc trà trên bàn, uống hớp lớn. Sau khi uống xong, lại thấy Thạch Lạn nhìn mình chằm chằm. Lập tức để chén trà xuống, dáng ngồi đoan chính cực kỳ. Không cần khẩn trương như vậy. Thạch Lạn phất phất tay. Cậu sinh ra vào giờ dần trung khắc. Viên Thanh gật đầu cười đáp. Ông nội bà nội nhà tôi thích nhớ ngày sinh nhật, cho nên tôi cũng nhớ rất rõ ràng. Sinh vào giờ dần, ra quan hổ, cha mẹ cậu đều còn đủ. Cuộc đời này không thiếu ăn, không thiếu mặc. 36 tuổi đạt đến đỉnh của sự nghiệp, thuộc bệnh tài nhiều phúc lâu. Cậu tới chỗ này của tôi là vì sao? Ông nội bà nội của Viên Thanh đi tìm không ít người đoán mệnh cho anh ta. Những người đó đều là dùng nhiều tiền mời đến. Tính ra cũng khác lời này Thạch Lạn là bao. Chẳng qua không có câu gì mà 36 tuổi thì sự nghiệp thế nào? Kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Cho nên, sau khi nghe xong lời này của Thạch Lạn, Viên Thanh cảm thấy chính mình không đến sai chỗ. Anh ta gãi đầu. Thật ra, chuyện này xem như là chuyện nhà của chúng tôi, là về mẹ tôi. Viên Thanh mới sinh ra không được bao lâu, thì mẹ ruột của anh ta đã chết do rong huyết. Vào lúc anh ta được hơn nửa tuổi, ông bà nội đã bắt cha Viên cưới mẹ Viên bây giờ. Mẹ Viên vóc dáng nhỏ gầy, nhưng làm việc lại cẩn thận, cũng rất đón nhận chăm sóc em bé, nên ông nội bà nội nhỏ Viên đối với bà ta rất vừa lòng. Mà mẹ Viên càng là bày tỏ rõ là chính mình sẽ không sinh con. Đời này chỉ có một đứa bé là Viên Thanh thôi. Người nhà họ Viên nghe xong vừa thấy hơi vui mừng, lại có chút thất vọng. Vui mừng là nếu mẹ Viên không sinh con, vậy thì Viên Thanh về sau sẽ không bị đối xử tệ bạc. Mà thất vọng là vì nếu mẹ Viên không sinh con, thì tức là nhà họ Viên lại mất đi cơ hội khai chi tán diệp. Kỳ thật, đối với người nhà họ Viên mà nói, đây là một câu hỏi lựa chọn. Cuối cùng, bọn họ cam chịu ý tứ của mẹ Viên, mà mẹ Viên cũng làm y như lời của mình vậy. Thương Viên Thanh, thương đến tận xương tủy. Người không biết chuyện chắc chắn sẽ không thể tin là bọn họ không phải mẹ con ruột. Cứ như vậy, Viên Thanh được mẹ Viên từng ngày nuôi lớn. Viên Thanh vô cùng kính yêu, hơn nữa thân cận mẹ Viên. Nhưng từ trước đây không lâu, mẹ Viên bắt đầu có biểu hiện kỳ quái. Lúc nào bà ấy cũng một mình lẩm bẩm tự nói với mình. Lúc mà chúng tôi đến gần thì bà ấy sẽ tỏ ra rất sợ hãi. Trong mắt, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Bà ấy nói rằng có người tới tìm bà, còn sẽ muốn lấy mạng của bà. Viên Thanh nghĩ đến bộ dáng mẹ Viên chưa được mấy ngày đã gầy tong gầy teo, trong lòng cực kỳ không dễ chịu. Nhà chúng tôi tìm không ít người tài ba, nhưng bọn họ đều chỉ nói đây là khúc mắc của mẹ tôi, phải do bà ấy tự mình cởi bỏ. Nhưng tôi biết là không phải, bởi vì tôi nhìn thấy. Trong mắt của anh ta co rụt lại, nghĩ đến chuyện phát sinh vào ban đêm ngày hôm đó. Ngày đó ban đêm, anh ta lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Ông bà nội về quê, cha Viên cũng vừa lúc đi công tác không có nhà. Trong nhà cũng chỉ còn hai người, là anh ta với mẹ Viên. Đơn giản là ngủ không được, Viên Thanh lại lo lắng cho mẹ Viên. Vì thế, anh ta dứt khoát đứng dậy, ra phòng khách ngồi, vừa xem điện thoại, còn vừa có thể chú ý đến phòng của mẹ Viên. Không lâu sau, anh ta đã nghe thấy tiếng động va chạm phát ra từ trong phòng của mẹ Viên. Viên Thanh lập tức đẩy cửa phòng ra. Vừa bật đèn lên, đã thấy cả người mẹ Viên ngửa ra, giống như là có thứ gì đang ôm lấy đầu của bà ấy, rồi dùng sức đập lên tường vậy. Tôi chạy tới ôm lấy mẹ tôi. Cảm giác được có một luồng sức mạnh đang giằng co với mình. Tôi cũng sợ hãi. Nhưng tôi cũng không thể buông tay ra, đúng không? Vừa lúc trên người tôi có bùa bình an, được bạn gái xin cho. Cho nên tôi trực tiếp lấy nó, ném lên đầu của mẹ tôi. Ai biết, cú ném này còn rất có tác dụng. Luồng sức mạnh kia lập tức biến mất. Tôi thậm chí còn nghe thấy được một tiếng kêu rên. Mà lá bùa Viên Thanh ném ra kia vừa lúc là do bạn gái anh ta mua từ chỗ Vu Hữu Dân. Cũng đúng là bởi vì lá bùa kia hữu dụng. Hơn nữa, nơi này không quá xa so với nhà anh ta, cho nên anh ta mới tìm tới đây. Sau khi ném lá bùa đó ra, tình hình như thế nào? Thạch Lạn nhìn Viên Thanh một cái, trên người cũng không có quỷ khí. Khi đó, tôi quá sợ hãi. Sau khi luồng sức mạnh đó không còn nữa, tôi lập tức ôm mẹ ra phòng khách. Mãi đến hừng đông mới dám vào phòng xem lại. Nhưng khi đó, cái gì cũng không còn. Cậu có từng hỏi qua xem bà Viên có biết đó là cái gì hay không chưa? Thạch Lạn hỏi. Viên Thanh lắc đầu. Cái gì bà ấy cũng không chịu nói, chỉ khóc. Tôi biết chuyện này có gì đó không ổn. Nhất định bà ấy có việc gạt chúng tôi. Cho nên tôi đi hỏi cha tôi. Chỉ là cả cha tôi cũng không biết. Nói xong, anh ta nhìn Thạch Lạn một cái, nhẹ giọng nói. Tuy rằng mẹ tôi đối xử với tôi cực tốt, nhưng hình như cảm tình của mẹ với cha tôi lại chẳng ra gì. Từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ, hai người họ đã chia giường ngủ rồi. Nhưng cha Viên cũng không đi ra ngoài sằng bậy. Trách nhiệm nên gánh, ông ta đều gánh hết, không có chỗ nào sai lầm. trên người của cậu không có quỷ khí. Thạch Lạn khẽ nhíu mày. Một chút cũng không có. Oán khí thì thật ra không ít. Cho nên, thứ cậu gặp phải kỳ thật không phải là quỷ, mà là oán khí khi bị lưu lại nhân gian sau khi người nào đó chết. Khi oán khí đạt tới số lượng nhất định, nó sẽ hóa thành oán linh. Nó sẽ tìm được người làm cho mình oán hận để trả thù. Viên Thanh sửng sốt, cả người căng chặt. Mẹ tôi tính tình tốt lắm. Nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ thấy bà ấy đánh nhau với người khác. Ngay cả tranh chấp cũng rất ít thấy. Có người bắt nạt bà ấy cũng chỉ chịu đựng. Nói là không cần thiết so đo với đối phương. Vì sao phải chịu đựng? Thạch Lạn đột nhiên nhớ tới câu nói mà cha Kha học được từ nơi khác kia. Đều mới làm người lần đầu tiên, dựa vào đâu mà chỗ nào cũng phải nhường nhịn người khác. Lần này, đến lượt Viên Thanh ngây người ra. Đúng vậy, vì sao phải ép chính mình nhường nhịn như vậy? Chỗ này nhất định có vấn đề, chỉ là anh không biết được. Hiện bà Viên đang ở đâu? Ở nhà, cha tôi đã trở lại, cho nên tôi mới có thời gian ra ngoài. Viên Thanh vội vàng nói. Thạch Lạn nghĩ nghĩ, sao cho anh ta một tờ giấy vàng? Mặt trên không có bất cứ chữ gì. Đây là... Viên Thanh cầm lấy giấy vàng, trên mặt mang vẻ kinh ngạc. Anh ta được đưa cho không ít bùa vàng. Tờ giấy vàng thật ra lại là lần đầu tiên được đại sư đưa cho. Trong trí nhớ của anh ta, hình như giấy vàng chỉ được dùng đến trước lúc bái tế tổ tiên. Thạch Lạn gọi Vô Hữu Dân đến. Vô Hữu Dân vừa thấy giấy vàng trong tay Viên Thanh, đã hiểu ngay là nên lấy đồ vật gì đến đây. Qua không bao lâu, Viên Thanh đã thấy trên tay Vô Hữu Dân nâng một cái lư hương nhỏ đi đến. Sau khi trở về, để giấy vàng vào trong cái lư hương này. Thạch Lạn dặn dò, không cần đốt lửa. Khi mà trong phòng có cái gì đó, thì giấy vàng bên trong lư hương sẽ chính mình cháy lên. Khi đó, các cậu sẽ thấy được, rốt cuộc là ai ở trong phòng quấn lấy bà Viên. Tuy nhiên phải nhớ lấy, mặc kệ nhìn thấy cái gì, đều đừng chạy vội. Mở nắp ra, để cho sương khói bên trong lao ra, rồi thứ đó tự nhiên sẽ rời đi. Thần kỳ như vậy. Viên Thanh nhận lấy lư hương, cẩn thận cất đi. Đang định hỏi cái này là cái gì mà thần kỳ đến vậy, thì đã nghe Thạch Lạn bảo Vô Hữu Dân ghi hóa đơn lại. Lư hương này với giấy vàng, mở mắt, tổng cộng là 38.000 tệ. Viên Thanh. Đối với Viên Thanh, chút tiền ấy nói là nhiều không phải quá nhiều, nhưng nói là ít thì cũng không ít. Bây giờ anh ta đang học năm thứ tư, mới bắt đầu thực tập. Cha Viên biết anh ta đang yêu đương, cho nên có cho anh ta một ít tiền. Nhưng hiện giờ, sau khi trả tiền cho Thạch Lạn xong, trong túi anh ta chỉ còn 250 đồng. Ông Lư Hương đứng trước cửa nhà, trên mặt Viên Thanh đầy vẻ đau đớn, xoa xoa gương mặt. Tận đến khi cảm thấy mặt của mình không còn cứng đờ đến vậy, anh ta mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Nhưng chìa khóa còn chưa kịp cắm vào thì cửa đã mở ra rồi. Là cha Viên. Ông ta đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn. Vừa mở cửa lại nhìn thấy con trai mình đang ôm thứ gì đó, hỏi. Con đang ôm cái gì đấy? Viên Thanh ôm chặt Lư Hương, liếc mắt nhìn trong phòng một cách cẩn thận xong, anh ta mới kéo cha Viên đến bên cạnh, nhỏ giọng nói. Đây chính là thứ tốt. Thấy vậy, mặt của cha Viên hoang mang. Viên Thanh thò lại gần, vừa chỉ vào thứ đồ trong lòng mình, vừa nhìn về phía trong phòng. Có thể thấy mấy thứ bẩn thỉu kia. Gì? Cha Viên trừng mắt, sau một lúc lâu mới hiểu được ý của Viên Thanh. Ông ta nhìn thằng con trai có chút đắc ý, lại có chút khẩn trương này. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, ông ta vươn tay, đánh bốp một cái lên đầu Viên Thanh. Cha làm gì vậy? Không được khen ngợi, ngược lại lại bị hành hung. Viên Thanh liên tiếp lùi về sau vài bước, nhìn cha Viên vừa đánh người bằng vẻ đầy ấm ức. Cha Viên vừa tức vừa vội, nhìn chằm chằm Viên Thanh một lúc lâu, mới nghẹn ra mấy chữ. Dù gì đi nữa, thì con cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Có thể đừng đi tin vài cái thứ kia không hả? Cũng vừa đúng lúc con đã về rồi. Cha có chút chuyện muốn bàn bạc với con. Nói vậy, cha Viên cũng bước ra, đóng cửa lại. sau đó giữ chặt lấy con trai, vừa đi ra ngoài vừa nói. Trong khoảng thời gian này, tinh thần của mẹ con rất không ổn định. Trước kia, ban ngày còn đỡ chút. Hiện nay, ngay cả ban ngày cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Cha nghĩ nghĩ, bệnh này vẫn là không thể để vậy nữa. Chúng ta phải đưa bà ấy đến bệnh viện khám xem. Đưa đến bệnh viện khám xem. Viên Thanh tự nhiên biết bệnh viện, trong lời của cha Viên, cũng không phải bệnh viện mà người bình thường vẫn đi, mà là bệnh viện chuyên trị bệnh tật liên quan đến tinh thần, bệnh viện tâm thần. Nhưng con nghe bạn học nói, cái nói đó, một khi đi vào thì rất khó để có thể ra ngoài được. Người nhà chúng ta cũng không thể ở cùng. Căn bản không biết người thân bên trong có bị bắt nạt hay là không. Có phải con xem nhiều phim kinh dị quá rồi hay không vậy? Cha Viên dừng lại, nhìn Viên Thanh với vẻ mặt một lời khó nói hết. Loại tình huống con nói kia, trong bệnh viện tư thì có khả năng tồn tại. Nhưng nếu là bệnh viện tâm thần công lập thì sẽ không để những chuyện như thế phát sinh. Mẹ con là đột nhiên phát bệnh, rất có thể là do trước kia đã chịu kích thích gì đó. Cha từng nhờ bác sĩ cố vấn cho, chỉ cần tìm được ngọn nguồn kích thích mẹ con là sẽ rất dễ để trị liệu. Dù sao thì trước đó, mẹ Viên cũng không có loại bệnh này. Viên Thành nhớ tới buổi tối hôm ấy, khi mà mẹ Viên bị thứ đó túm lấy đâm tường đó, cúi đầu nhìn Lư Hương đang ôm, anh ta cắn răng. Cha, con biết cha không tin, nhưng là chúng ta cũng không thể chỉ nắm mãi không buông một loại kết quả. Nhìn Lư Hương trong lòng con trai, cha Viên gãi gãi mái đầu có chút chọc của mình. Cuối cùng cũng không cho Viên Thanh đi mua thức ăn với mình nữa, mà là trực tiếp đuổi anh ta về chăm sóc cho mẹ Viên. Viên Thanh vừa vào cửa, đã thấy mẹ Viên đứng ở cửa phòng, vẫn không nhúc nhích, lại nhìn mình với khuôn mặt không chút cảm xúc. Viên Thanh bị bộ dáng này của bà ta làm cho hoảng sợ. Tiếp đó, anh ta vội vàng đem đẩy Lư Hương xuống, đi qua đỡ lấy đối phương. Mẹ, có phải mẹ đói bụng rồi hay không? Gần đây, mẹ Viên không ăn uống được gì mấy. Nghe vậy, mẹ Viên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nâng tay lên, xoa xoa gương mặt của Viên Thanh. Con trai à? Con ở đây, mẹ. Viên Thanh nắm lấy tay của mẹ Viên, vẻ mặt ân cần nhìn bà ta. Mẹ muốn ăn cái gì, hoặc là muốn cái gì, thì có việc nói cho con. Mẹ Viên gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, gương mặt vốn không có biểu cảm gì, nay đôi mắt lại tức thì đỏ lên. Không phải là con còn phải đi làm hay sao? Đi đến thành phố còn muốn đi đi, mẹ không ngăn cản con. Con muốn đi chỗ nào thì cứ đi chỗ đó, đừng tiếp tục lưu lại chỗ này nữa. Đâu con cũng không đi. Viên Thanh vươn tay ôm lấy người phụ nữ thấp bé mảnh khảnh này. Mẹ là mẹ của con phải bảo vệ mẹ. Mẹ Viên nghe vậy lập tức khóc ra tiếng. Chỉ là vừa nghĩ đến cái thứ đang quấn lấy chính mình kia, bà ta lại dùng sức đẩy Viên Thanh ra. Tiếp theo đó, quay lưng lại với anh ta, hít vào một hơi thật sâu xong, cảm thấy cảm xúc của bản thân bình tĩnh hơn rất nhiều mới mở miệng. Anh lại không phải là con ruột của tôi. Kỳ thật, tôi cũng không có quá nhiều cảm tình với anh. Đối xử tốt với anh cũng chẳng qua là xem trên mặt của cha anh mà thôi. Giờ anh cũng đã lớn như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể tự mình kiếm cơm chứ hả? Vậy thì đi đi, đi xa vào. Đừng cứ lay lắt lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi nữa. Tôi chán anh lắm rồi. Nói xong, lập tức giơ chân đi vào phòng, đóng cửa rầm một cái, đóng lại, vừa mạnh tay lại vừa cố tình, lưu lại Viên Thanh với vẻ mặt bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Mà cha Viên cũng không biết đã về từ khi nào rồi. Ông đứng ở chỗ cửa ra vào, cũng không biết đã đứng nghe được bao lâu. Viên Thanh nhìn ông ta một cái. Thức ăn đâu bố? Không mua, ta quên mất, trong nhà vẫn còn thức ăn. Cha Viên nhìn về phía cửa phòng. Cãi nhau? Không phải. Viên Thanh cười cười. Mẹ đang cáu kỉnh đấy. Vừa rồi những lời đó... Không có gì. Viên Thanh cắt ngang lời nói của cha Viên, nhún vai. Cha lại không phải không biết. Lúc mẹ nói dối, luôn là không dám nhìn chúng ta. Mỗi một lần đều là bắt chính mình quay lưng đi. Nói sau những lời nói tự cho là vô tình, thì lại giống như chuột. Vèo một cái, trốn về phòng, Sau đó cứ như là ăn trộm ấy. Cả người dán lên cửa phòng, vừa chảy nước mắt, vừa nghe lén xem bọn họ ở ngoài cửa có phản ứng gì. Mẹ Viên che miệng lại, thầm mắng một câu, tên nhóc thối. Tiếp đó, cả người như là mất hết sức lực vậy, ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này đây, bà ta thật sự muốn để nó đánh nhanh chạy đi. Đừng lưu lại đây mà chịu tội. Cha Viên nhìn cánh cửa đi, hơi hơi mỉm cười, xả nóng tay áo lên đi nấu cơm. Lúc ăn cơm chiều, gọi mẹ Viên mẫu ra. Đối phương lại tỏ ý không ăn. Viên Thanh bê vào. Đối phương cũng tỏ vẻ không cảm kích. Ngược lại, tiếp tục bày tỏ mình vẫn luôn không thích anh ta. Lục hết một lượt khuyết điểm lớn lớn bé bé của Viên Thanh, rồi mắng một trận. Nghe, Viên Thanh đột nhiên chen vào nói một câu. Mẹ, nếu mẹ không thích con, thì sẽ không biết nhiều khuyết điểm của con như vậy. Lúc nói lời này, trên mặt Viên Thanh còn cười hì hì. Thật là, mẹ Viên muốn giặc chết. Sao mà cả tiếng cười cũng không chịu nghe hiểu vậy? Còn cả cái cô bạn gái kia của anh nữa. Mẹ Viên đột nhiên đứng dậy, chỉ vào mũi của Viên Thanh mắng. Cái cô gái đó, tôi một chút cũng không thích. Về sau, đừng có nhắc đến cô ta với tôi, dù chỉ nửa câu, tôi sẽ không đồng ý. Mẹ phải nói là cút đi tìm con bé mà tôi thấy chướng mắt kia đi. Vĩnh viễn đều đừng về nữa. Hai tay Viên Thanh chống nạnh, làm hình dạng cái ấm trà. Xong lại bóp giọng, học theo tư thái và giọng điệu của mẹ Viên, lớn tiếng nói. Mẹ Viên vẫn luôn bàng quan, cha Viên phụt một cái. Đến lúc 10 giờ tối, cha Viên vốn nên trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Nhưng vì lo lắng cho mẹ Viên, cho nên ông ta ôm chăn của mình vào phòng của mẹ Viên, ngủ dưới đất. Viên Thanh ngồi trên sofa xem tivi. Trước mặt là một cốc cà phê đậm đặc, anh ta cũng không dám ngủ. Nhìn cha Viên ngủ dưới đất, mẹ Viên rúc trên giường nhìn ông ta, giọng khô khốc. Bảo A Thanh nhanh chóng đi đi, ông cũng đi đi, tôi sẽ hại đến hai người. Nói bừa cái gì thế? Cha Viên không để ý tới lời nói của bà ta. Ngày mai, chúng ta sẽ đi bệnh viện khám thử xem. Bà ấy, đừng cái gì cũng nghẹn ở trong lòng. Nói ra thì tốt rồi. Mẹ Viên cười chua xót, nhìn về phía cửa sổ. Ông không hiểu được đâu. Đây là báo ứng của tôi. Báo ứng? Cha Viên sửng sốt. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Viên, thì đối phương cũng đã trùm chăn kín đầu. Ngay cả một sợi tóc cũng không để lộ ra. Thế vậy, cha Viên thở dài khe khẽ đứng dậy, đứng bên mép giường, nhìn người đang trốn trong chăn. Dù gì thì chúng ta vẫn xem như vợ chồng. Bà trả giá cho cái nhà này nhiều như vậy. Người nhà họ Viên chúng tôi cũng không phải không có trái tim. Viên Thành cũng thật sự coi bà là mẹ mà đối đãi. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đều sẽ không từ bỏ bà, càng sẽ không xoay người đi luôn. Trong chăn, mẹ Viên không tiếng động chảy nước mắt. Đó là vì các ông căn bản không biết tôi thật sự là dạng người gì. Tiên sinh, tối hôm nay oán linh kia sẽ xuất hiện sao? Đang nướng thịt trong vườn, Bố Hữu Dân nhìn bầu trời đen kịt, đột nhiên hỏi. Thạch Lạn nằm trên ghế, ôm Đại Hoàng trong lòng. Nghe vậy, mắt cũng không mở nói. Sẽ. Kia cũng là nên thế. Trà Kha cười nhạt một tiếng, cầm lấy thịt nướng đã nướng chín cho vào trong miệng. Đó là nghiệt do chính bà ta làm ra, sớm muộn gì đều phải trả. Cậu đi tra xét. Vua Hữu Dân y một tiếng hỏi. Tra xét. Trà Kha lại cầm lấy một chuỗi đưa cho Vua Hữu Dân, vẫn đang nướng nhưng lại không ăn được bao nhiêu. Vua Hữu Dân nhận lấy, trên mặt đầy vẻ tò mò. Vị nữ sĩ họ Viên kia rốt cuộc đã làm gì? Trà Kha nhìn thoáng qua Thạch Lặn, cuối cùng nói với Vô Hữu Dân. Tôi cảm thấy những việc này nếu do tôi nói ra thì anh sẽ không có cảm xúc lắm. Gì? Vẻ mặt Vô Hữu Dân ngây ngốc. Cho nên vẫn nên chờ vị nữ sĩ họ Viên kia nói ra thì tốt hơn. Vô Hữu Dân. Mấy ngày nay mẹ Viên bị kích thích đến mức khó chịu cực độ, ăn không vào, cũng mất ngủ nghiêm trọng. Lúc này cha Viên đang ngủ dưới đất, đã bắt đầu phát ra tiếng khò khè, mà bà ta nằm trên giường nhưng lại không có chút buồn ngủ nào. Tính cách âm của căn phòng này thuộc bậc trung đẳng. Lúc này, mẹ Viên còn có thể nghe thấy tiếng tivi truyền đến từ phòng khách. Tuy rằng nghe không rõ, nhưng ít ra có âm thanh tiến vào. Loại cảm giác này làm cho bà ta thấy yên tâm hơn một ít. Buổi tối hôm nay, bà ấy sẽ không tới nhỉ? Mẹ Viên nuốt nuốt nước miếng, đánh bạo mở mắt ra, muốn nhìn chung quanh gian phòng này một chút. Nhưng vừa mới mở mắt ra, đã đối diện với cặp mắt đỏ như máu, tràn ngập oán hận kia rồi. À! Mẹ Viên sợ tới mức vèo một cái, lùi vào ổ chăn. Cha Viên bừng tỉnh, lập tức xoay người nhảy dựng lên bật đèn. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có quỷ! Có quỷ! Mẹ Viên sợ hãi không thôi, trốn ở trong chăn run bần bật. Tôi thấy nó! Tôi thấy nó! Nó tới! Tới! Không có! Cha Viên nhìn xung quanh. Cái gì cũng không có, bà chỉ gặp ác mộng thôi. Làm sao vậy? Nghe thấy tiếng kêu, Viên Thanh cũng vọt vào. Gặp ác mộng. Cha Viên quay đầu lại, nhỏ giọng nói. Xoạch một cái, mẹ Viên kéo chăn ra, lộ ra gương mặt liên tục chảy mồ hôi lạnh. Môi bà ta run rẩy. Không phải mơ, thật sự không phải mơ. Hai người đi mau đi. Mẹ, cái thứ kia ở chỗ này sao? Viên Thanh tiến lên, muốn nâng mẹ Viên dậy. Nhưng mẹ Viên lại thét chói tai không thôi. Giống giận, bảo bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài. Đi đi, đi đi. Thấy bọn họ bất động, mẹ Viên thậm chí ném cả gối vào bọn họ, rơi vào đường cùng. Cha Viên đành phải lôi Viên Thanh ra cửa phòng. Đừng kích thích bà ấy. Cha Viên vừa rút di động ra, vừa dặn dò Viên Thanh. Trong tình huống như này, không thể kích thích đối phương. Chịu càng nhiều kích thích, bà ấy sẽ càng kích động. Như vậy ngược lại không tốt cho tình hình bà ấy. Viên Thanh không nghiêm túc nghe lời cha đang nói, mà là chạy về phòng, lấy lư hương ra. Tiếp theo đó, anh ta đốt giấy vàng lên rồi nhét vào bên trong lư hương. Cuối cùng, anh ta đậy nắp lên. Trên mặt nắp có ba cái lỗ tròn nho nhỏ. Tiên sinh Thạch đã nói qua, khói nhẹ của giấy vàng đang cháy sẽ chui ra từ nơi này. Đúng, đúng, đúng. Tôi họ Viên. Hôm nay tôi đã gọi điện cho bệnh viện xin cố vấn một chút về bệnh tình của vợ tôi. Đúng, hiện giờ tình trạng đang tăng thêm. Các anh có thể cho xe đến đây đón bà ấy không? Đang định ôm Lư Hương vào phòng, sau khi nghe thấy cha Viên gọi điện thoại trên ban công, Viên Thành lập tức giật mình sợ hãi, cuống cuồng chạy đến đoạt lấy điện thoại, nói với đầu dây bên kia một câu, đừng đến. Tức khắc cúp điện thoại. Một động tác thao tác mạnh mẽ như mãnh hổ, làm cho cha Viên phải sửng sốt. Con làm gì thế? Viên Thanh hít vào một hơi thật sâu. Khi phát hiện, ba cái lỗ nhỏ kia đã bắt đầu có khói nhẹ bay ra. Anh ta giữ chặt lấy cha Viên. Cha đi xem với con trước rồi lại nói. Giờ phút này, cha Viên cảm thấy hình như trong nhà cũng chỉ còn mỗi ông ta là người bình thường. Vì không kích thích con trai mình, cha Viên nửa câu cũng chưa nói, thuận theo cùng đối phương đi vào chỗ cửa phòng của mẹ Viên. Nhưng tình cảnh bên trong lại làm cho hai người suýt nữa muốn ngất xỉu. Tốc độ chui ra của khói nhẹ rất mau. Ở nơi hai người không nhìn thấy, khói nhẹ cũng đã tràn ra rồi. Mỗi nơi khói nhẹ lướt qua, không hề lưu lại chút dấu vết nào. Nhưng lại có thể làm người thường thấy được thứ gì đó khác. Chỉ thấy mẹ Viên nằm thẳng tắp trên giường. Ở bên cạnh bà ta lại có một cô bé mặc đồng phục. Tóc cô ta rất dài, rất đen. Sắc mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, trông cũng không đáng sợ đến vậy. Nhưng cặp mắt kia lại là màu đỏ như máu. Cái thứ trông như máu lại như là nước mắt kia. Từng giọt nhỏ xuống từ khóe mắt cô, chảy dọc theo gò má. Trông cả khuôn mặt, đẹp đẽ nhưng lại bi ai cực kỳ. Mà lúc này, tay cô ta đang đặt trên ngực mẹ Viên. Móng tay kia vừa dài vừa sắc nhọn. Ánh đèn chiếu rọi xuống, còn làm chúng thậm chí như lóe lên ánh sáng sắc bén. Xì, xì. Nghe thấy tiếng cười của cô bé kia, cha con nhỏ Viên không hẹn mà cùng nhau nuốt nuốt nước miếng. Mà lúc này, mẹ Viên như là đã choáng váng vậy, cứ nằm yên như vậy, không có bất cứ biểu tình gì, cũng không có bất cứ phản kháng gì. Sau khi nhận thấy, hình như nữ quỷ kia định dùng móng vuốt sắc bén kia để thương tổn mẹ Viên. Trong đầu Viên Thanh hiện lên lời dặn của Thạch Lạn. Anh ta vừa nhanh chóng bước về phía trước, vừa mở cái nắp của lư hương ra. Hương khói bên trong như là được giải phóng khỏi áp lực vậy, không ngừng tuôn trào bay về phía nữ quỷ. Mau quay lại. Khi cha Viên thấy nữ quỷ kia quay đầu, mặt không biểu cảm gì, nhìn Viên Thanh lập tức hét lớn. Nhưng Viên Thanh lại cắn răng, không xoay người chạy trốn, mà là đưa lư hương về phía trước. Nữ quỷ kia bị sương khói bay ra đâm vào, nhắm mắt lại vẫy vẫy đầu. Vết nước như máu loãng kia bắn lên trên mặt của Viên Thanh rồi. Cả người Viên Thanh run lên, nhắm mắt lại, không dám giơ tay lau. À! Sau khi kêu lên sợ hãi, nữ quỷ hóa thành một trận gió, từ chỗ cửa sổ chui ra ngoài biến mất. Cha Viên đầy người mồ hôi lạnh, thấy vậy, vội vàng chạy đến, nắm lấy bả vai của Viên Thanh. Con trai, không có việc gì chứ? Lúc này, mẹ Viên cũng tỉnh táo lại, nhìn về phía hai cha con mồ hôi lạnh lâm ly, tức khắc khóc lớn không thôi. Sao mà hai người cứ nhất quyết không chịu đi vậy hả? Nó sẽ làm hại hai người. Lúc này, cha Viên cũng hiểu ra, mẹ Viên thật sự không bị bệnh tâm thần, là thực sự có thứ gì quấn lấy bà ta. Chạy, thật sự chạy. Viên Thanh lấy lại tinh thần, nâng lên cánh tay mất sức, xoa xoa mồ hôi trên mặt, ôm chặt lư hương trong lòng. Anh ta nhìn vợ chồng nhà họ Viên, nói ra chuyện mình đi tìm Thạch Lạn. Thật sự là đại sư. Cha Viên hít một hơi thật sâu, sau đó lập tức đập gạch. Quyết định đi. Đi đâu? Chân Viên Thanh vẫn còn mềm đây. Đi tìm Thạch đại sư chứ còn đi đâu? Cha Viên lập tức giục Viên Thanh và mẹ Viên đi thay quần áo. Tiếp theo đó, ông ta lái xe, theo đường Viên Thanh, lái xe đi đến chỗ nhà vườn nhỏ kia. Vừa mới dừng xe lại, đang nghe thấy mùi hương thịt nướng. Sau khi dùng sức ngửi ngửi, Viên Thanh chỉ vào cổng của vườn nhỏ. Mấy người tiên sinh Thạch còn đang nướng thịt đây. Cha Viên vội vàng sửa sang lại quần áo, sau đó đỡ lấy mẹ Viên, ý bảo Viên Thanh đi gõ cửa. Vô Hữu Dân vừa ngáp vừa mở cửa ra. Hắn ta nhìn một nhà Viên Thanh cười nói. Tiên sinh nói, các người nhất định sẽ đến. Cổng nhà này vừa mở ra, mùi thịt kia như là không cần tiền vậy, lập tức chui vào lỗ mũi của ba miệng ăn nhà họ Viên. Điều này làm cho bụng của ba người cùng nhau kêu lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt ba người nhà Viên Thanh đầy vẻ xấu hổ. Đói bụng chứ? Vừa mới nướng xong một phần, mau vào ăn. Làm phiền. Cha Viên vẫn là lần đầu tiên đối mặt với loại tình huống này. Không khách khí, không khách khí. Vũ Hữu Dân nhìn mẹ Viên đang cúi đầu một cái, nhớ tới lời nói của Trà Kha, cả trái tim đều ngứa cực kỳ. Cha, mẹ, đây là tiên sinh Thạch. Viên Thanh giới thiệu cho hai người nói. Cha Viên và mẹ Viên vội vàng gọi một tiếng Thạch đại sư. Thạch Lạn ngồi thẳng người lên, nhìn ba người họ một cái. Đuổi đi. Sau khi một nhà ba người liếc nhau, Viên Thanh mở miệng nói. Đi rồi, bị khói nhẹ đuổi đi. Tiên sinh Thạch, đó là cái quỷ gì vậy? Ông Viên cảm thấy thế nào? Thạch Lạn cười cười, nhìn về phía cha Viên. Cha Viên sửng sốt, nhớ tới cách ăn mặc của nữ quỷ kia, có chút không xác định mà trả lời. Hình như là một học sinh. Quần áo nó mặc là đồng phục. Hơn nữa, trên ngực còn có huy hiệu trường. Chỉ là khi đó bị dọa sợ, nên cha Viên thật sự không đủ tập trung để nhìn kỹ xem trên huy hiệu kia là của trường học nào, lại có tên là gì. Bà Viên đây biết không? Thạch Lạn nhìn về phía mẹ Viên. Môi mẹ Viên mím chặt, cuối cùng lựa chọn lắc đầu. Ha! Thạch Lạn cười khẽ một tiếng, ý bảo bọn họ ăn chút đồ vật trước. Sau khi Trà Kha liếc mắt nhìn mẹ Viên một cái, cậu ta xoay người đi trợn trắng mắt. Chờ đến khi một nhà ba người bị kinh hách này ăn uống no đủ, Thạch Lạn khoanh tay lại nhìn mẹ Viên lần nữa hỏi. Bà thật sự không biết sao? Cha con Viên Thanh cũng không phải kẻ ngốc. Nghĩ đến trước đó, mẹ Viên vẫn luôn bảo bọn họ rời đi, còn nói những lời đều là báo ứng của mình kia. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nữ quỷ kia nhất định có quen biết với mẹ Viên. Mẹ Viên cắn môi, nhưng không chịu nói chuyện. Thấy vậy, Tiên Thanh nhìn về phía Thạch Lạn, vừa định nói gì lại thấy trong miệng vẫn còn có mùi thịt nướng. Sau khi nhận ra, anh ta vội vàng ngửa ra phía sau, sợ mùi vị trong miệng mình truyền đến chỗ Thạch Lạn. Tiên sinh Thạch, trước đó ngài nói trên người tôi có oán khí, vậy nữ quỷ kia có phải cái gì mà oán linh hay không? Sau khi thấy Thạch Lạn gật đầu, sắc mặt mẹ Viên lại trắng thêm. Viên Thành hỏi lại, vậy oán linh kia có phải sẽ luôn đi theo chúng tôi hay không? Chẳng những sẽ đi theo các người. Cha Kha hừ lạnh một tiếng, nhìn mẹ Viên một cái. Mà một nhà ba người các người, mỗi ngày đều ở cùng nhau, nó lại thường đến nhà các người. Thời gian dài rồi, trên người các người đều sẽ dính đầy oán khí của nó. Một khi chọc cho nó nóng này, ba người các người đều không đủ cho nó nhét kẽ răng. Cha, cha! Mẹ Viên luống cuống. Có ý tứ gì? Chính là cái ý đó đấy. Cha Kha hừ nói. Những chuyện này đều liên quan gì đến hai cha con họ? Mẹ Viên gấp gáp cực kỳ. Bọn họ là vô tội. Chuyện năm đó không có liên quan gì đến bọn họ cả. Chuyện gì năm đó? Thạch Lạn nhấc mắt lên. Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn mẹ Viên, tức khắc biến thành người câm. Cha Viên và Viên Thanh cũng vội quay đầu nhìn về phía bà ta. Mẹ! Viên Thanh nhìn bà ta mở miệng. Chuyện tới hiện giờ, mẹ cũng đừng gạt chúng con. Nếu nó là oán linh, nhất định là do oán khí khó tiêu nên mới có thể như vậy. Nếu chúng ta có thể bổ cứu, khả năng nó sẽ buông tha chúng ta. Đúng vậy. Cha Viên đỡ bả vai của mẹ Viên. Tôi nói rồi, chúng ta là người một nhà. Cần chúng ta làm cái gì, chúng ta sẽ không trốn tránh. Nghe xong lời nói của cha con Viên Thanh, hốc mắt mẹ Viên đỏ hồng, chậm rãi lắc đầu. Giọng nói khàn khàn lại khô khốc. Không thể bổ cứu được nữa. Đã gây thành sai lầm lớn, không bao giờ có thể bổ cứu được. Nói xong, bà ta hít vào một hơi thật sâu, buộc chính mình kéo ra một nụ cười. Nhìn bầu trời đêm không có dù chỉ một ánh sao sáng kia. Hai người thấy nó rồi đúng không? Cha con Viên Thanh gật đầu. Nó tên là Điền Vũ Tư. Từ nhỏ đã rất xinh đẹp, học tập lại giỏi giang. Là lớp trưởng của lớp chúng tôi. Mẹ Viên lâm vào trong hồi ức. Điền Vũ Tư và mẹ Viên là hai đứa trẻ sống cùng một ngõ. Hai người chỉ kém nhau mấy ngày. Điền Vũ Tư nhỏ hơn mẹ Viên. Nhưng mặc kệ là vóc dáng hay là trên mặt học tập, bà ấy đều mạnh hơn mẹ Viên sinh ra trước mình mấy ngày. Mà hoàn cảnh gia đình hai bà cũng không khác biệt lắm. Cha Điền Vũ Tư đã qua đời, bà ấy lớn lên với mẹ. Mà cha mẹ của mẹ Viên thì ly hôn, bà ta bị phán cho người cha. Nhưng khác với mẹ Điền, cha của mẹ Viên ly hôn không được bao lâu đã đi tiếp bước nữa, có gia đình mới. Sau lại, ông ta dẫn vợ mới đang mang thai của mình chuyển đến thành phố lớn, ném mẹ Viên cho bà nội tuổi đã cao. Đối với đứa cháu gái này, không thể nói rõ là bà nội yêu thương hay không yêu thương. Trong xương cốt của cụ bà là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cụ không bớt xén đồ ăn thức uống của bà ta, cũng không đánh chửi bà ta. So với những người khác, đã tốt hơn một chút rồi. Nhưng mặc kệ là bộ dáng hay khả năng học tập của mẹ Viên đều quá đỗi bình thường. Cái này làm cho bà nội càng không có khả năng thích bà ta hơn nữa. Trái lại với bà ta, Điền Vũ Tư từ nhỏ đã ngoan ngoãn đáng yêu. Miệng ngọt thật sự. Gặp người là gọi chú gọi cô, gọi ông gọi bà. Là hạt rẻ cười của cả cái ngõ nhỏ này. Cũng là con nhà người ta. Cho tới nay, tôi cảm thấy tôi vẫn luôn sống dưới bóng ma của nó. Mặc cho tôi làm gì, làm được có tốt bằng nó hay không, người khác đều sẽ không để ý đến tôi. Dù là ở ngõ nhỏ hay là ở trong trường học. Từ khi bắt đầu đi học, Điền Tư Vũ luôn là lớp trưởng. Từ tiểu học, cấp 2 đến cấp 3, đều là nó. Hơn nữa, mặc kệ có đổi đến hoàn cảnh mới hay không, thì nhân duyên của Điền Tư Vũ đều cực tốt. Mà mẹ Viên thì thuộc về loại người ẩn hình trong lớp học, sẽ không làm cho người ta đặc biệt chú ý đến, cũng sẽ không bị người khác hoàn toàn quên mất. Nhìn toàn thân Điền Tư Vũ đang sáng lên, tràn đầy trong lòng mẹ Viên là hâm mộ và ghen ghét. Chính là một người như vậy, một người ở trước mặt giáo viên, phụ huynh và hàng xóm tốt đẹp như vậy. Vậy mà lại bị tôi bắt gặp được một chuyện mà lộ ra có thể muốn mạng nó. Nụ cười bên miệng mẹ Viên dần dần biến mất. Năm cấp 2, lớp bọn họ có một bạn nữ cao cao gầy gầy chuyển đến, tên là Lôi Lệ. Nó để tóc ngắn, mặc đồng phục dành cho nam sinh. Tuy thành tích học tập không tốt, nhưng trong nhà lại rất giàu có. Cũng chỉ là đi học qua ngày cho hết cấp 3. Sau này nó phải ra nước ngoài. Lôi Lệ thích chơi bóng rổ, kỹ thuật còn tốt hơn tất cả mọi nam sinh trong khối. Lúc nó chơi bóng rổ, các nữ sinh còn kêu gào lớn tiếng hơn cả lúc xem nam sinh chơi bóng. Cực kỳ đẹp trai. Mà trong các cư xử, Lôi Lệ cũng rất hào phóng, làm việc rất dứt khoát lạnh lùng. Con gái như vậy, mặc kệ là ở trong lòng nữ sinh hay nam sinh, đều là một đối tượng dễ ở chung. Ngày đó, sau khi tiết tự học buổi tối tan học, tôi để quên đồ, cho nên quay lại lấy. Nhưng tôi trăm triệu không nghĩ tới, Điền Tư Vũ và Lôi Lệ cũng ở trong phòng học. Lôi Lệ đưa lưng về phía mẹ Viên, đồng phục hơi lớn, chặn hơn nửa người Điền Tư Vũ có dáng người mảnh khảnh. Một tay nó giữ lấy eo của Điền Tư Vũ, một tay nó ôm lấy gáy của đối phương, đang hung hăng hôn. Tôi bị dọa sợ, nhân lúc chúng nó chưa phát hiện, tôi vội vàng chạy trốn. Sau khi chạy về nhà, trái tim mẹ Viên vẫn còn đang đập thình thịch. Hai mắt bà ta sáng lên, bà ta cảm thấy chính mình đã phát hiện bí mật của Điền Tư Vũ. Nó thế, nhưng lại là một kẻ đồng tính. Tưởng tượng đến sau khi tin tức này bị giáo viên, bạn học và mẹ Điền, người luôn coi Điền Tư Vũ là niềm kiêu ngạo của mình biết được, sẽ có tâm tình gì và có dạng kết quả nào, là mẹ Viên đã hưng phấn đến mức cả người phát run. Bà lén mách lẻo. Mẹ Viên giật giật khóe miệng nhìn Thạch Lạn. Ngày hôm sau, tôi cố ý theo sau Điền Tư Vũ, vốn định dùng chuyện này kích thích nó một chút. Nhưng không nghĩ tới, Lôi Lệ xuất hiện. Ánh mắt nhìn tôi của nó lúc ấy đáng sợ cực kỳ. Tuy rằng nó chưa nói lời gì uy hiếp, nhưng tôi biết rõ, nếu tôi để chuyện kia lộ ra, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Nhà họ Viên cũng không phải gia đình giàu có, nhưng nhà họ Lôi không giống nhau. Lôi Lệ muốn xử lý bà ta. Kia thật sự là đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Mẹ Viên sợ, cả người bà ta rét run. Thậm chí bởi vì sợ Lôi Lệ tùy thời sẽ thu thập chính mình, cho nên tự mình nghĩ ngợi rồi sinh bệnh luôn. Chờ khi bà ta hết bệnh quay lại trường học, lại phát hiện Điền Tư Vũ đang có chút mờ ám với một nam sinh khác trong lớp, với Điền Tư Vũ nữa. Chúng nó cãi nhau, hoặc là nói, mẹ Viên chớp chớp mắt, chia tay. Lúc mẹ Viên nói đến đây, Viên Thanh thấy được, dường như trên mặt bà ta thoáng qua chút gì đó kỳ lạ. Anh ta vội vàng lắc đầu. Đến khi nhìn lại một lần nữa, vẻ mặt mẹ Viên lại vẫn như thường. Giống như vừa rồi, chỉ là do anh ta hoa mắt. Hai người họ không ăn cơm cùng nhau, không nói chuyện với nhau. Thậm chí lúc chạm mặt nhau, một người cũng chủ động tránh đi. Điều này làm người khác chú ý. Mẹ Viên liếm liếm đôi môi khô khốc. Bố Hữu Dân muốn nghe kể nhiều hơn, vội vàng đưa ra một chén trà nóng. Mẹ Viên một hơi uống cạn, hai tay nắm chặt chén trà nói. Tôi vẫn luôn quan sát hai người họ. Thế nên tôi có thể chắc chắn là hai người họ đang có mâu thuẫn. Hơn nữa, còn là mâu thuẫn rất khó hòa giải. Mẹ Viên biết cơ hội của mình đến rồi. Cơ hội gì ư? Đương nhiên là trả thù. Điền Tư Vũ giống như một gốc đại thụ, luôn che mất ánh sáng của mẹ Viên. Đối với bà ta mà nói, bà ấy giống như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng những điều này vẫn luôn được mẹ Viên giấu tận đáy lòng, không cho ai biết. Ngoài mặt, quan hệ của bà ta và Điền Tư Vũ vẫn bình thường, nhưng bà ta cũng không chủ động bắt chuyện với bà ấy. Tuy nhiên, từ sau khi biết về mối quan hệ hiện tại của Điền Tư Vũ và Lôi Lệ, mỗi buổi tối, mẹ Viên đều đến tìm Điền Tư Vũ, lấy cớ hỏi bài tập. Điền Tư Vũ cũng rất tận tâm giảng đề cho bà ta. Trong một lần kiểm tra, điểm số được cải thiện đáng kể, khiến mẹ Viên được chủ nhiệm lớp khen ngợi trước mặt cả lớp. Còn mời bà ta đứng lên, chia sẻ bí quyết để thành tích tăng nhanh như vậy. Mẹ Viên không còn rụt rè như trước đây, thoải mái đứng lên nói, đây đều là công lao của Điền Tư Vũ, vì hai người sống trong cùng một ngõ nhỏ. Cho nên mỗi tối, Điền Tư Vũ đều giúp đỡ bà ta làm bài tập. Một giây đó, sắc mặt của Lôi Lệ cực kỳ khó coi. mẹ Viên nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp kia. Thậm chí, có vài ngày nó còn không đến trường. Từ hôm được chủ nhiệm lớp khen ngợi, mẹ Viên bắt đầu thay đổi thái độ lúc ở trường không nói chuyện với Điền Tư Vũ như trước kia. Trái lại, còn chủ động đến gần. Chờ đến khi Lôi Lệ quay trở về trường, Điền Tư Vũ đã bắt đầu cười cười nói với mẹ Viên. Tôi biết, nó thích con gái. Mẹ Viên cúi đầu nhìn chén trà trên tay mình. Thậm chí, tôi còn có ý định muốn dụ dỗ nó. Nhưng tôi biết là tôi không thích nó. Tôi làm vậy chỉ vì trả thù. Nhưng mà lâu ngày chung đụng, tôi phát hiện ra Điền Tư Vũ không hề có loại suy nghĩ này với tôi. Nó từ đầu đến cuối chỉ thích một mình Lôi Lệ. Thậm chí, lúc gần gũi với bạn nam trong lớp, cũng vì muốn kích thích Lôi Lệ. Trong lòng hai người họ đều hiểu rõ tác dụng của bạn nam kia. Nhưng khi Lôi Lệ thấy Điền Tư Vũ nói chuyện với tôi, trong lòng nó không chắc chắn. Đương nhiên, mẹ Viên biết rõ điều này, nên bà ta luôn ở trong phạm vi mà Lôi Lệ có thể nhìn thấy, làm ra một số động tác thân mật với Điền Tư Vũ. Có lẽ Điền Tư Vũ đã phát hiện, cũng có thể là do động tác của mẹ Viên quá tự nhiên, khiến bà ấy không phát hiện ra. Nhưng dù thế nào, bà ấy và Lôi Lệ vẫn chiến tranh lạnh cho đến ngày khai giảng lớp 12. Thời gian đó, quan hệ của tôi và Điền Tư Vũ càng ngày càng tốt. Nó bắt đầu kể cho tôi một số chuyện khiến nó buồn phiền. Mà trong mắt tôi, những chuyện đó căn bản không đáng để buồn phiền. Mẹ Viên hừ một tiếng. Vì so với số ít những chuyện buồn phiền đó, những thứ tốt mà nó có còn nhiều hơn. Nhưng cho dù quan hệ có tốt đến nỗi có thể chia sẻ hết những chuyện phiền muộn, Điền Tư Vũ cũng không kể chuyện cho bà ấy và Lôi Lệ cho bà ta. Điều này khiến mẹ Viên không thực hiện được kế hoạch trả thù, rất thất vọng. Bà đã nghĩ ra cách gì để trả thù cô ấy? Vô Hữu Dân nuốt nước bọt hỏi. Mẹ Viên nhìn ánh mặt trời dưới mái hiên, thấp giọng nói. Cách thứ nhất, khiến cho nó di tình biệt luyến, quên Lôi Lệ đi để yêu tôi. Sau đó tôi tàn nhẫn vứt bỏ nó. Hoặc là khi nó thổ lộ với tôi, nói suy nghĩ của nó thực sự ghê tởm, uy hiếp nó sẽ nói cho mọi người, trừ khi nó nghe theo lời tôi. Lời này khiến tất cả mọi người ngồi đó yên lặng. Ngay cả ánh mắt cha con nhà họ Viên khi nhìn mẹ Viên cũng như nhìn người xa lạ. Vậy cách thứ hai thì sao? Vô Hữu Dân nhanh chóng bắt được trọng điểm. Cách thứ hai. Mẹ Viên cụp mắt, hít mũi. Kích thích Lôi Lệ khiến hiểu lầm giữa hai người họ càng ngày càng sâu. Không cách nào ở bên nhau được nữa. Tốt nhất là khiến cho Điền Tư Vũ khó chịu đến nỗi thi trượt đại học. Để nó cũng nếm thử một chút cảm giác bị người khác khinh thường, bàn tán. Nhưng chuyện bà bị người khác khinh thường, bàn tán đâu phải do cô ấy tạo thành. Thạch Lạn than nhẹ. Nước mắt của mẹ Viên chảy xuống. Tôi biết chứ. Nhưng năm đó tôi không biết. Hoặc là nói căn bản tôi không muốn biết. Điền Tư Vũ không có tình cảm về phương diện kia với mẹ Viên. Cho nên cách trả thù thứ nhất không làm được. Vì thế, mẹ Viên chọn cách thứ hai. Bà ta muốn trở thành bạn thân của Điền Tư Vũ. Nhưng trong mắt Lôi Lệ, hai người bọn họ là loại quan hệ kia. Dù sao Điền Tư Vũ cũng sẽ không giải thích. Từ trước đến nay, cô ấy không thích cảm giác không được tin tưởng. Nhiều năm chung đụng, mẹ Viên vẫn biết được điều đó. Mà tính tình Lôi Lệ kiêu ngạo, lòng tự trọng rất cao. Thế nên sẽ không trực tiếp chất vấn hai người bọn họ có phải loại quan hệ đó không. Đây là nguyên nhân mẹ Viên lựa chọn cách thứ hai. Nói cho cùng, tình yêu dù lớn thế nào cũng không thể thiếu sự tin tưởng. Điền Tư Vũ không hề kể chuyện của nó với Lôi Lệ cho tôi. Vậy căn bản không coi tôi là bạn tốt của nó. Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, thành tích của nó lần sau còn cao hơn lần trước, dường như không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Vậy tôi làm nhiều chuyện như thế có tác dụng gì đâu. Nhưng trời giúp mẹ Viên. Trong một hoạt động tập thể của lớp 11, có người phát hiện trong ảnh chụp của người khác xuất hiện hình ảnh Lôi Lệ hôn trán của Điền Tư Vũ. Tuy rằng đều là con gái, những việc thân mật này là chuyện bình thường. Thậm chí còn có một số hôn môi. Nhưng Lôi Lệ không giống. Ngoại hình cô ấy rất giống con trai. Hơn nữa còn không có cảm giác thích của con gái đối với con trai. Chuyện này mọi người đều nhìn ra được. Con trai lớp tôi cầm bức ảnh kia đùa giỡn. Trùng hợp bị Lôi Lệ nghe thấy. Lời nói cực kỳ quá đáng. Lôi Lệ ra tay đánh người. Nếu lúc ấy, Lôi Lệ không ra tay đánh người mà chỉ cười cho qua chuyện, thì những chuyện sau đó có thể sẽ không xảy ra. Lôi Lệ đánh người rất tàn nhẫn. Cuối cùng, chỉ vào Điền Tư Vũ nói. Về sau, ai dám lấy chuyện của Điền Tư Vũ ra đùa giỡn, chính là chống đối cô ấy. Lúc đó, Điền Tư Vũ cũng sợ hãi. Sau lại bị những lời này của Lôi Lệ làm đỏ mắt. Tình cảnh đó thực sự rất kỳ quái, vốn chỉ là trò đùa. Nhưng khi chuyện này bị đồn đãi khắp trường học, lại đồn thành hai người họ thực sự là một đôi. Hai người họ lại bắt đầu lén qua lại. Mẹ Viên run rẩy nói. Tôi theo dõi hai người bọn họ, phát hiện địa điểm hai người họ vẫn thường gặp mặt. Thế nên có một lần, tôi cố ý rủ đám con gái nhiều chuyện trong lớp đi dạo phố, cố ý canh thời gian, vừa lúc bắt gặp hai người họ hẹn hò. Sau đó, đúng như dự đoán của mẹ Viên, đám con gái nhiều chuyện kia thêm mắm dặm muối vào những chuyện mình thấy, chuyển đi khắp trường học. Khi đó, mọi người còn chưa có di động. Dù người trong nhà có điều kiện, cũng chỉ có điện thoại bàn, hoặc là chỉ những người lớn đã đi làm mới có. Thế nên không cách nào chụp ảnh. Những chuyện mà con người dựa vào sức tưởng tượng mà nói ra này còn đặc sắc hơn so với ảnh chụp. Điền Tư Vũ hoảng sợ, bởi vì lãnh đạo nhà trường rất xem trọng chuyện này. Một người là học sinh mũi nhọn, một người là con gái của nhà đầu tư. Ai trong số họ cũng không thể lơ là. Mẹ Viên không tham dự vào nữa, bắt đầu đóng vai trò là một người đứng xem. Sau khi dì Lôi đến trường học, lập tức dẫn Lôi Lệ đi. Chiều cùng ngày, chủ nhiệm lớp thông báo, cuối tuần Lôi Lệ sẽ ra nước ngoài. Sau nhiều lần lãnh đạo trường học tìm đến Điền Tư Vũ nói chuyện, bà ấy trở nên yên lặng ít nói. Trong một lần chào cờ đầu tuần, Điền Tư Vũ ngất xỉu, sốt cao không ngừng, được đưa đến bệnh viện điều trị. Sau đó, bọn tôi từ miệng những bạn học khác, biết được hình như Lôi Lệ đã thừa nhận xu hướng giới tính của mình, nhưng lại nói là do mình theo đuổi Điền Tư Vũ. Chuyện này được lan truyền rộng rãi, ngay cả mọi người trong ngõ nhỏ của bọn tôi đều biết. Đạt tới hiệu quả mà bà mong muốn chưa? Thạch Lạn nhẹ giọng hỏi. Mẹ Viên lau mắt, có chút ngơ ngác, giọng nói run run. Tôi không biết nữa. Tôi nghe những lời hàng xóm trong ngõ nhỏ vốn rất thích Điền Tư Vũ, bắt đầu bàn tán về nó với những lời ác ý. Tôi không nghe nổi. Khi đó, có một bà lão còn đột nhiên chỉ vào mẹ Viên, nói. Vẫn là đứa bé này ngoan. Từ nhỏ đến lớn, dù không có cha mẹ bên người, nhưng vẫn có chủ kiến. Hơn nữa thành tích năm cuối cấp còn tiến bộ không ít, vẫn chưa đi sai đường. Đây là lần đầu tiên mẹ Viên bị người khác làm trò khen ngợi trước mặt nhiều người như vậy. Lúc đó, mặt tôi đỏ bừng. Mẹ Viên giơ tay lên sờ mặt. Không phải vì ngượng ngùng, mà vì cảm thấy bản thân đang bị chế giễu. Đấy không phải là những lời khen ngợi mà tôi muốn nghe. Từng câu, đều như một con dao đâm vào trái tim tôi, khiến tôi tự mình hiểu rõ. Hết thảy những thứ đó đều do tôi làm những chuyện xấu xa mới có được. Mẹ Viên trốn vào nhà. Bà nội vừa ra ngoài đánh bài về. Thái độ đối với mẹ Viên tốt lên không ít. Trên bàn cơm, bà nội liên tục khen bà ta, cũng cảnh cáo bà ta tuyệt đối không được yêu sớm, lại càng không được biến thái giống Điền Tư Vũ. Một giây kia, chỉ sợ tất cả người lớn trong ngõ nhỏ đều dặn dò con cháu nhà mình. Không cần học bà ấy, cô ấy không phải tấm gương tốt, mà là tấm gương xấu. Điền Tư Vũ. Mẹ Viên cười như không cười, nước mắt chảy xuống. Nó cũng có ngày thành đứa trẻ hư hỏng trong miệng người khác. Nhưng người đã trả thù xong là mẹ Viên, lại không hề vui mừng. Bà ta không muốn nghe bà nội nói tiếp. Đang tính buông bát, chợt nghe cách vách truyền đến tiếng mắng chửi. Tôi đi qua xem, thì thấy dì Điền cầm trong tay một cây gậy. Điền Tư Vũ vừa mới xuất hiện, bị bắt quỳ gối ở thềm đá trước cửa nhà. Cây gậy đánh vào lưng Điền Tư Vũ, phát ra những tiếng vô cùng nặng nề. Điền Tư Vũ rất gầy, cơ thể còn chưa khôi phục hoàn toàn. Mẹ Điền đánh vài cái, Điền Tư Vũ đã ngã xuống nền đất, đập đầu vào bậc thềm ngất đi. Mưa đột nhiên trút xuống, mẹ Viên ngây ngốc đứng sau một cặp mẹ con nhà nông. Nhìn thấy mẹ Điền hối hận, kéo Điền Tư Vũ vào phòng. máu tươi theo dòng nước mưa chảy đến bên chân bà ta. Những người đến xem bát quái đều yên lặng quay về nhà mình, đóng cửa nhà lại, không ai đến giúp đỡ. Chuyện ngày càng ồn ào, nhưng may thay, Điền Tư Vũ không có chuyện gì. Chẳng qua, điều kiện nhà họ không quá tốt. Hơn nữa, vừa xảy ra chuyện dọa người như vậy, mẹ Điền chỉ dẫn Điền Tư Vũ đi băng bó đơn giản một chút, liền lập tức dẫn cô về nhà. Thậm chí còn không cho nó đến trường, bắt nó ở nhà tự học, có thể thi đỗ thì tốt, còn không đỗ thì thôi. Thậm chí, mẹ Điền còn chuẩn bị, đợi sau khi kỳ thi đại học kết thúc, sẽ dẫn Điền Tư Vũ chuyển nhà. Nhưng Điền Tư Vũ không thể khá hơn trong chốc lát. Bà ấy càng ngày càng gầy, giống như gậy trúc, ngày nào cũng mặc đồng phục. Làm hết bài tập trong sách giáo khoa, đợi mẹ Viên từ trường học trở về, Điền Tư Vũ mới hé cửa sổ nhà mình, nhìn thấy bà ta cười nhẹ. Đó là nụ cười lấy lòng. Nó muốn có được tin tức của Lôi Lệ. Mẹ Viên mỗi lần sang đưa tin đều bị bà nội mắng một trận. Về sau, dù không còn tin tức gì nữa, nhưng thấy bà ta bằng lòng đến tìm mình, bằng lòng nói chuyện cùng mình, Điền Tư Vũ đã rất thỏa mãn. Ngày đó, tôi thấy Lôi Lệ lái xe máy đến đầu ngõ. Nó đi rồi, mà trên mặt Điền Tư Vũ, tất cả đều là ánh sáng. Mẹ Viên nhớ tới cảnh tượng ngày đó. Vốn tôi tưởng rằng nhà họ Lôi đã buông tha, nhưng không ngờ họ vẫn muốn đưa Lôi Lệ ra nước ngoài. Tôi cũng không biết ngày đó mình suy nghĩ thế nào, mà trốn học, nói tin tức này cho Điền Tư Vũ. Điền Tư Vũ dường như không quá ngạc nhiên. Bà ấy giao một phong thư cho mẹ Viên, cầu xin bà ta giao lá thư này đến tận tay Lôi Lệ. Khi đó, trong nội thành chỉ có một sân bay, hơn nữa cũng không có quá nhiều chuyến bay, cho nên lá thư này giao đến tay Lôi Lệ cực kỳ thuận lợi. Sau khi tôi đưa thư cho Lôi Lệ xong, lập tức chạy nhanh về trường học. Nhưng không ngờ, lúc bọn tôi tan học, chủ nhiệm lớp nói với bọn tôi, Lôi Lệ và Điền Tư Vũ bị xe tải đụng, một chết, một bị thương nặng. Người chết là Điền Tư Vũ, còn bị thương nặng là Lôi Lệ. Mẹ Viên nhắm mắt lại. Mẹ Điền gần như phát điên. Sau khi xử lý hậu sự của Điền Tư Vũ xong, liền bán phòng ở. Từ đó, mẹ Viên không gặp lại đối phương. Mà Lôi Lệ, tuy rằng được cứu, nhưng vẫn rất nghiêm trọng. Nhà họ Lôi cố tình giấu giếm. Rốt cuộc Lôi Lệ ở đâu? Thế nào? Mẹ Viên không hề biết. Tôi phải xin lỗi hai người họ. Là tôi hại họ. Mẹ Viên run rẩy nói, không dám nhìn mặt Viên Thanh. Tôi thi trượt đại học. Tôi cũng không muốn đỗ. Tôi nào có mặt mũi đi thi. Thành tích là nhờ có Điền Tư Vũ mới tiến bộ. Sau khi bà nội mất, tôi cũng không còn cái gọi là nhà. Tôi muốn có một đứa con, muốn một ngôi nhà. Sau đó lại được người khác giới thiệu, nên gả cho ông. Bà ta nói với cha Viên, cảm ơn ông. Cha Viên muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không nói được thành lời. Viên Thanh nhìn mẹ mình, lại nhìn cha mình. Lúc này, tâm trạng của anh ta cực kỳ nặng nề. Con biết, hai người không có tình cảm gì. Nhưng mẹ đã vì hai cha con mà hy sinh rất nhiều. Thế nên mẹ là mẹ của con. Nghe Viên Thanh nói chắc như đinh đóng cột, mẹ Viên rất xúc động. Sau khi bà ta khóc một lúc lâu mới nói với Thạch Lạn. Tôi cùng anh Viên là hợp đồng hôn nhân. Ông ấy cần một người phụ nữ chăm lo cho gia đình. Mà tôi cần một đứa con và một ngôi nhà. Cho nên sau khi kết hôn, chúng tôi liền phân giường ngủ. Viên Thanh trợn mắt. Vì sao? Mẹ Viên cười khổ nói. Vì sau này mẹ phát hiện ra mẹ không thích đàn ông. Nhưng bà ta không cách nào tiếp cận người phụ nữ khác. Bà ta thường xuyên nằm mơ, thường nhớ tới Điền Tư Vũ. Có lẽ năm đó Điền Tư Vũ cũng không phải thích phụ nữ. Chẳng qua người mà bà ấy thích trùng hợp là một người phụ nữ mà thôi. Cho nên Bùi Hữu Dân sờ sờ cằm, sắc mặt nghiêm túc. Oán khí sau khi chết của Điền Tư Vũ là nhằm vào bà. Bà ấy đã biết những chuyện mà bà đã làm với hai người họ, nên sau khi oán khí thành linh, liền đuổi lại đây, tìm được bà, muốn giết bà cho hả giận. Sau khi im lặng một lúc, mẹ Viên gật đầu. Đúng vậy. Trong phong thư đó viết cái gì? Thạch Lạn đột nhiên đứng dậy hỏi. một bông hoa giấy màu trắng. Mẹ Viên chưa suy nghĩ đã trả lời. Một mảnh yên lặng, mẹ Viên ngước khuôn mặt trắng bạch lên. Thạch Lạn rời đi chỉ để lại bóng lưng. Trà Kha đi theo, cười khẩy nói. Các người vẫn nên về đi thôi, sắp chết đến nơi rồi, còn dám nói dối. Thật là đúng với một câu nói, chết không hối cải. Vô Hữu Dân thấy Trà Kha và Thạch Lạn đều rời khỏi, cũng nhanh chân thu dọn vỉ nướng, chạy tới phòng bếp rửa sạch sẽ. Không bao lâu sau, Trà Kha không biết từ chỗ nào xuất hiện, giúp đỡ hắn dọn dẹp. Này, bà ta che giấu chuyện gì? Nhìn thấy một nhà ba người trong viện im lặng, lòng tò mò của Vô Hữu Dân lại bắt đầu ngứa ngáy. Bức thư đó. Trà Kha nhìn Vô Hữu Dân một lời khó nói hết. Anh đoán là biết ngay thôi. Đang êm đẹp, sao Lôi Lệ kia lại quay về? Đúng vậy, Vô Hữu Dân đăm chiêu. Vấn đề nằm trên bức thư, mà bà Viên tránh không muốn đề cập chi tiết. Bức thư này không phải do bà Điền viết ư? Có thể là do những gì bà Điền viết. Trà Kha che chán. Không viết gì cả, chỉ có một bông hoa màu trắng mà thôi. Vậy ư? Lúc này, Vô Hữu Dân mới nhớ tới vừa nãy, Thạch Lạn đã vô tình dùng vài lời đưa họ vào chồng. Gió đêm thổi ào ào, mà một nhà ba người vẫn im lặng. Viên Thanh và cha Viên không hiểu. Đến nước này rồi, mà sao mẹ Viên vẫn còn nói dối? Nhưng hai người họ đều biết tính tình của mẹ Viên. Nếu không phải đối phương tự nguyện nói, dù ép hỏi thế nào cũng không moi được chút gì. Về thôi, hôm nay đã làm phiền Thạch đại sư rồi. Cha Viên nói. Còn 2 tiếng nữa là trời sáng, thu dọn rồi lái xe, về nhà là vừa kịp. Vậy đi thôi. Viên Thanh nhìn phòng bếp còn sáng đèn, muốn mua thêm mấy tấm bùa hộ mệnh. Nhưng ông Thạch bị mẹ làm cho tức giận rồi. Ông không biết người ta còn đồng ý bán không? Mẹ Viên trầm mặc theo sát bọn họ. Viên Thanh vốn cho rằng mình có thể thiếp đi. Nhưng sau khi về nhà, anh ta phát hiện cơn buồn ngủ của bản thân hoàn toàn biến mất. Có lẽ sau khi nghe xong chuyện của Điền Tư Vũ và Lôi Lệ, anh ta đột nhiên không sợ hãi nữa. Nếu đổi lại là anh ta phải chết như vậy, có lẽ cũng sẽ lưu lại oán khí, sau đó tìm người kia báo thù. Vừa nghĩ đến báo thù, trong lòng Viên Thanh lại buồn phiền. Anh ta trở mình, không ngờ lại đối diện với một đôi mắt màu đỏ. Viên Thanh biến mất. Mẹ Viên nhìn thấy bông hoa giấy màu trắng trên giường Viên Thanh, cả người vô lực ngồi phịch xuống sàn. Nó mang A Thanh đi rồi, nó mang A Thanh đi rồi. Bà rốt cuộc đang che giấu chuyện gì? Cha Viên nháy mắt như đã già thêm 10 tuổi. Đó là máu mủ duy nhất của ông ta và vợ, là con ruột của ông ta. Vừa chớp mắt đã không thấy người, cũng không biết còn sống hay là đã chết. Mà người bắt cóc là thứ kia, muốn báo công an cũng không được. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Mẹ Viên tưởng tượng đến những chuyện đã xảy ra với Viên Thanh, hô hấp không thông. Bà ta níu chặt tay cha Viên. Nhanh đưa tôi đến gặp đại sư. Bây giờ chỉ có Thạch đại sư mới có thể cứu A Thanh thôi. Ngay lập tức, cha Viên cõng mẹ Viên lên. Chờ đến khi họ vội vàng gõ cửa tiểu viện, chỉ có một mình Vô Hữu Dân ở đó. Thạch tiên sinh đi rồi. Trước mắt cha Viên mẹ Viên tối sầm, Vô Hữu Dân vội vàng mỗi tay đỡ lấy một người. Hai người đừng lo lắng, tiên sinh đã đi tìm rồi. Hai người ngồi xuống trước đi, yên tâm chờ đợi. Những lời này khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. Cha Viên chắp hai tay lại. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Thậm chí, mẹ Viên còn quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía cửa chính. Chỉ cần A Thanh bình an trở về, muốn lấy mạng của tôi cũng được. Thành phố C, bệnh viện Tây Bắc. Đây là bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước, bất luận về kỹ thuật hay không gian. Vì chỉ tính thời gian lái xe đi một vòng bệnh viện đã hết mấy tiếng. Lúc này, tay chân Viên Thanh không nghe theo sự điều khiển, đi về phía phòng bệnh VIP. Vừa tới cửa, đã bị người ta ngăn cản. Mời xuất giấy ra vào. Viên Thanh ngây ngốc nhìn đối phương, không nhúc nhích. Tiên sinh, mời xuất giấy ra vào. Đối phương lặp lại. Những người bệnh ở chỗ này không phú cũng quý, cho nên người muốn vào thăm bệnh có 2 cách. Thứ nhất là người nhà bệnh nhân ra đón. Cách thứ hai là đưa giấy ra vào. Ngay lúc người nọ chuẩn bị nhắc lại lần thứ 3, Viên Thanh đột nhiên gập nửa người trên về phía trước, hai tay chế trụ đầu người nọ, hai mắt đỏ ngầu. Cạch. Cửa mở ra. Viên Thanh buông tay ra đi vào cửa. Một phút sau, người nọ gãi đầu. Hình như mình quên mất chuyện gì rồi. Cộp, cộp, cộp. Viên Thanh đi về phía thẳng phòng bệnh mà nhìn nhắm trước. Sau khi thấy anh ta đi vào phòng bệnh, hai y tá vừa đi qua bắt đầu thì thầm. Đây là người thân nào của nhà họ Lôi vậy? Còn trẻ như vậy, trước kia tôi chưa từng thấy. Bây giờ cũng không thường xuyên có người tới đây. Còn lạ mặt. Hơn nữa, dáng vẻ lúc đi đường cũng kỳ quái. Y tá trắng hơn che miệng cười nói. Đúng đấy. Y tá còn lại phụ họa. Cơ thể như sắp đổ ập về phía trước. Hình như là chỉ dùng mũi chân để đi. Tập sách trong tay y tá da trắng kia rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Mặt cô ta vốn đã trắng, nay lại còn trắng hơn. Cô đừng làm tôi sợ. Chỉ có quỷ nhập vào người mới kiễng chân lúc đi đường thôi. Tôi cũng không biết. Tôi chỉ cảm thấy... Đừng nói nữa. Y tá da trắng ngắt lời. Trên đời này làm gì có mấy thứ đó. Đừng nói nữa. Đi kiểm tra phòng đi. Ấy, chờ một chút. Trong phòng bệnh chỉ có một cái giường. Chỗ này giống như một phòng ngủ. Ở giữa phòng có một chiếc giường thật lớn. Trên đó có một người phụ nữ ngủ say. Làn da bà ấy rất trắng, hơi thở mỏng manh. Trên tay gắn dụng cụ của bệnh viện. Trên huyệt thái dương cũng gắn dây dợ. Cạnh gối đầu còn có hai thiết bị y tế rất lớn. Trên màn hình hiển thị nhịp tim. Viên Thanh bước chân chậm rãi đến bên giường, hạ thấp thắt lưng cứng nhắc, vươn tay chạm vào má, cổ. Cuối cùng nắm lấy bàn tay của người phụ nữ. Mạch đập nhảy lên, khiến Viên Thanh nở nụ cười. Anh ta ngồi bên giường, lẳng lặng ngắm người phụ nữ trên giường, không nói gì cả. Còn 10 phút nữa, y tá sẽ đến đây. Âm thanh đột nhiên truyền đến, khiến Viên Thanh đứng bật dậy nhìn xung quanh. Trong mắt anh ta đỏ như máu. Trong phòng mở tối, nhìn cực kỳ đáng sợ. Một cao, một thấp, đi ra từ trong góc. Thạch lại nhìn Viên Thanh. Về thôi. Viên Thanh lắc đầu. Sau khi thấy rõ người đến là ai, cảm xúc vốn tức giận biến thành lo lắng cho người phụ nữ trên giường. Thạch lại nhìn Lôi Lệ trên giường. Thời gian của bà ấy đến rồi. Viên Thanh không thích nghe mấy lời này. Anh ta ngồi xuống nắm thật chặt bàn tay gầy gò của Lôi Lệ, miệng rên rỉ. Trà Kha không nhịn được, dùng mình khi nghe thấy giọng nói kia. Về thôi. Thạch Lạn thở dài. Viên Thanh áp bàn tay của Lôi Lệ lên mặt mình cọ cọ. Sau đó, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn vươn tay sờ đầu Viên Thanh. Bà ấy sẽ chờ bà. Viên Thanh trừng mắt nhìn. Cuối cùng, nhìn Lôi Lệ một cái thật sâu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Thạch Lạn rời đi. Vài phút sau, lúc y tá mở cửa phòng bệnh ra thì hô hấp của Lôi Lệ bắt đầu dừng lại. Dụng cụ phát ra tiếng tít tít chói tai. Chân y tá mềm nhũn, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho người nhà họ Lôi. Trong tiểu viện, cha Viên và mẹ Viên không ngừng đi đi lại lại. Ánh mắt hai người họ thỉnh thoảng nhìn về phía cửa lớn. Bùi Hữu Dân ngồi một góc nhặt đậu đỏ. Đây là của một bà lão đưa cho bọn hắn. Bà lão cố ý mang từ quê lên. Tất cả đều là đồ nhà chồng, rất ngon. Nhìn thấy hai người kia lòng nóng như lửa đốt, Bùi Hữu Dân cũng không mở miệng khuyên bọn họ đừng nóng lòng. Dù sao thì chuyện này xảy ra trên người ai thì người đó chịu. Chuyện duy nhất hắn có thể làm cho họ là bày nhiều điểm tâm và trà nóng lên bàn đá. Kling kling. Tiếng chuông thanh thúy vang lên khiến cho hai mắt Bùi Hữu Dân sáng ngời. Hắn nhìn về phía cửa viện. Mấy người tiên sinh về rồi. Về rồi. Mẹ Viên nhìn chằm chằm vào cửa lớn, nhưng không nhìn thấy cái gì. Bà ta có chút thất vọng, nghĩ là Vô Hữu Dân nghe lầm. Cha Viên cũng mang vẻ mặt thất vọng. Đến đây. Không ngờ rằng, lúc mẹ Viên vừa xoay người lại, âm thanh của Thạch Lạn đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Bà ta quay đầu lại, đã thấy đám người Thạch Lạn đi vào cửa viện. A Thanh. Mẹ Viên nhìn về phía Viên Thanh, hai mắt phát sáng. Bà ta vội vàng đi qua, muốn kiểm tra xem Viên Thanh có bị thương hay không. Nhưng khi bà ta bổ nhào lên, Viên Thanh nhanh chóng tránh được. Mẹ Viên không chú ý ngã thẳng xuống đất. Trà Viên thấy vậy, lập tức tiến lên nâng bà ta dậy. Ông ấy ngẩng đầu nhìn Viên Thanh, đang tính trách móc mấy câu, lại thấy đôi mắt của Viên Thanh đỏ au. Ông ta bị dọa sợ, bàn tay đang đỡ mẹ Viên cũng nắm chặt hơn, khiến mẹ Viên bị đau. Bà ta nhìn theo tầm mắt ông ta. Khi bà ta đối diện với tầm mắt giận dữ kia, cả người rét run. Trà Kha đi sau cùng, hắn ta đóng cửa viện lại. Mẹ Viên đột nhiên tránh khỏi tay của cha Viên, túm cổ áo Viên Thanh đang nổi giận. Người hại hai người là tôi, thả A Thanh ra, tôi đền mạng cho hai người. Viên Thanh nghe vậy, khóe miệng nâng cao lên, tạo thành một nụ cười lạnh. Anh ta đưa tay ra, bẻ từng ngón tay của mẹ Viên ra. Trong ánh mắt sừng sốt của mẹ Viên, phát ra một âm thanh chế giễu kỳ lạ. Thạch đại sư! Cha Viên sốt ruột nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn giơ tay lên ngắt lời ông ta, nhìn mẹ Viên. Nói đi, nếu không nói thật, tự mình phụ trách kết quả. Tầm mắt của mẹ Viên đặt trên người Viên Thanh như trước, nghe vậy cũng không rời đi. Tôi thực sự rất tò mò bà viết gì trong bức thư kia, nên lúc trên đường không nhịn được mở ra xem. Phát hiện bên trong chỉ có một tờ giấy trắng cùng với một bông hoa giấy màu trắng. Hoa giấy màu trắng là điểm xấu. Đây là những lời nói mà ông lão trong ngõ nhỏ thường nói. Ánh mắt Viên Thanh nhìn bà ta không chút thay đổi. Âm thanh của mẹ Viên càng lúc càng khô khốc. Tôi xem xong thì cảm thấy bà không thích hợp, sợ bà nghĩ quẩn. Nhưng liệu Lôi Lệ xem xong có hiểu không? Nó không hiểu, vì trước kia tôi từng gấp. Tôi từng thấy bà gấp hoa đưa cho nó. Nó còn nói muốn tặng lại bà hoa hồng đỏ. Tôi sợ nó không hiểu ý nghĩa của bà, nên tôi đổi thư. Mẹ Viên đem tờ giấy trắng và bông hoa giấy màu trắng đổi thành dòng chữ muốn Lôi Lệ quay về. Nếu không, hai người cho đến chết cũng đừng gặp lại nữa. Mục đích là khiến Lôi Lệ nhanh chóng trở về, khiến Điển Tử Vũ đánh mất ý niệm tự sát trong đầu. Lôi Lệ về thật, nhưng tôi không ngờ hai người lại xảy ra chuyện. Thực sự xin lỗi, những chuyện này đều là lỗi của tôi. Cầu xin bà, tôi cầu xin bà, Tử Vũ. Mẹ Viên quỳ gối trước mặt Viên Thanh. Tất cả mọi chuyện đều do tôi sai, không có quan hệ gì với thằng bé. Bà muốn trả thù tôi thế nào tôi cũng nhận. Chỉ xin bà buông tha cho thằng bé. Nói xong, mẹ Viên quỳ xuống dập đầu với Viên Thanh. Cha Viên thấy vậy cũng quỳ xuống. Thạch Lạn không can thiệp vào chuyện này. Hắn ngồi xuống bàn, uống chén trà Trà Kha vừa pha. Bà... Viên Thanh tử tốn, ngồi xổm xuống trước mặt mẹ Viên. Anh ta bóp cằm mẹ Viên, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Tự cho là thông minh, hại người, hại mình. Mẹ Viên ngẩn ra. Có ý gì? Trà Kha nhún vai. Bức thư mà Điền Tư Vũ giao cho Lôi Lệ vốn không phải là thư tuyệt mệnh. Sao cơ? Mẹ Viên kinh sợ. Thạch Lạn đặt chén trà xuống. Màu đỏ trong mắt Viên Thanh đã rút đi một chút. Sau đó, liền thấy một cô gái mặc đồng phục bay ra từ trong cơ thể anh ta. Hai chân không chạm đất, lơ lửng trên không trung nhìn mẹ Viên. Mà Viên Thanh, tuy bị người con gái chiếm mất cơ thể, nhưng từ đầu đến cuối, anh ta vẫn giữ được ý thức. Cũng biết bản thân nói gì, làm gì. Chẳng qua, không có cách nào điều khiển thân thể của mình thôi. Sau khi phát hiện mình đã điều khiển được cơ thể, anh ta im lặng đứng một bên. Nhìn thấy khuôn mặt của cô gái giống y đúc với trong ký ức của mình. Mẹ Viên chậm rãi đứng dậy, hai mắt dường như dán chặt, mặt đối mặt. Tư Vũ. Oán khí trên người Điển Tư Vũ đã tan biến một chút. Trên mặt bà ấy chứa sự bất đắc dĩ. Bà có còn nhớ thời điểm sau khi xảy ra chuyện, có lần Lôi Lệ đến ngõ nhỏ tìm tôi không? Mẹ Viên gật đầu. Nhớ chứ. Từ khi gặp nó, tâm tình của bà tốt hẳn lên. Tử Vũ, tôi xin lỗi. Tôi biết, ba chữ này không thể nào bù đắp cho những chuyện mà tôi nợ hai người. Nhưng nếu có kiếp sau, tôi nguyện ý dùng cả đời mình chuộc tội cho hai người. Hôm đó, tôi cùng Lôi Lệ giao ước. Điển Tử Vũ khẽ thở dài, sau đó nhìn về phía cửa viện. Đám người mẹ Viên cũng nhìn theo. Sau đó, phát hiện ra một cô gái tóc ngắn, khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cửa, trong miệng ngậm một cọng cỏ. bắt gặp ánh mắt Điền Tư Vũ nhìn qua. Cô gái khẽ mỉm cười. Lôi lệ. Đôi mắt của mẹ Viên trợn lên. Bà... Chết rồi. Lôi Lệ khinh khỉnh đáp, sau đó quay lưng lại, không muốn nhìn mẹ Viên. Mẹ Viên kinh ngạc đến không nói nên lời. Lúc này, Viên Thành giải thích một chút, kể chuyện Điền Tư Vũ đến bệnh viện thăm Lôi Lệ, và Lôi Lệ ngừng thở. Tôi và Lôi Lệ nghĩ xa hơn những gì bà tưởng nhiều. Chúng tôi đều hiểu, khi đó, chúng tôi căn bản không có biện pháp để cho người lớn chấp nhận. Huống chi, nhà họ Lôi không phải cửa nhỏ nhà nghèo. Chuyện này đối với chúng tôi mà nói, khó lại càng thêm khó. Điền Tư Vũ nói tiếp. Cho nên, chúng tôi đã giao ước, mỗi người đều tự mình cố gắng. Chờ sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi sẽ đoàn tụ. Vì khi đó, ít nhất, chúng tôi đã có thể tự nuôi sống chính mình, cũng có thể dùng kiến thức học được gây dựng sự nghiệp. Tờ giấy trắng kia có hàm ý là tương lai của tôi và Lôi Lệ. Tuy rằng không có chữ nào, nhưng tương lai của chúng tôi cần chúng tôi tự mình mô tả. Vậy bông hoa làm bằng giấy thì sao? Mẹ Viên run rẩy hỏi. Lôi Lệ thở dài nói tiếp. Hàm ý là tình yêu của chúng tôi thuần khiết, không chút tì vết. Cho dù đó chỉ là hoa giấy, nhưng một ngày nào đó, tình yêu của chúng tôi sẽ nở rộ như một bông hoa thật. Ngay Lôi Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt mẹ Viên lại càng thêm trắng xanh. Đúng là bà ta tự cho mình là thông minh. Cũng đừng trách nó. Điền Tư Vũ khinh khỉnh dở giọng lườm Lôi Lệ. Bà, ngay cả chữ viết của tôi cũng không nhận ra được. Vội vàng chạy về, lôi tôi lên xe. Không thèm nghe tôi giải thích chút nào. Lôi Lệ vội vàng rụt người lại, co người ngồi xổm trong góc tối. Lúc ấy tôi vừa nghe thấy bà muốn tự sát. Sao có thể chú ý tới những thứ khác? Lại nói, chữ viết kia thực sự rất giống chữ của bà. Nếu tôi có thời gian quan sát, thì đó liệu có còn là biểu hiện yêu bà hay không? Những người ở đây, tôi thích luyện chữ, cũng thích bắt chước chữ người khác, cho nên rất ít người có thể phân biệt được. Mẹ Viên không muốn hai người họ cãi nhau, vội vàng giải thích. Lúc còn sống, hai người họ vì bà ta không thể vui vẻ bên nhau. Mẹ Viên không hy vọng hai người họ sau khi chết rồi còn cãi nhau vì những chuyện khi còn sống. Những gì có thể giải thích đều cố gắng giải thích rõ ràng. Sau khi tôi chết, còn lang thang ở nhân gian vài ngày. Điền Tư Vũ nhìn bộ đồng phục trên người mình. Tôi đến trường học, đến bệnh viện thăm Lôi Lệ đã thành người thực vật. Về sau, lúc bị quỷ sai đưa đi, mới nghe thấy người quen của bà đến trước mộ của tôi, nói những chuyện mà bà đã làm. Cho nên oán khí khó tan. Lúc này, trên người Điền Tư Vũ càng trở nên trong suốt. Tôi lại hỏi bà một chuyện. Mẹ Viên cũng ý thức được điều gì đó. Bà ta vội vàng gật đầu, nước mắt chảy xuống cũng chưa kịp lau đi. Bà hỏi đi. Bức ảnh chụp kia là bà... Không phải tôi. Mẹ Viên biết bà ấy đang đề cập đến bức ảnh, là tấm ảnh mờ ám của bà ấy và Lôi Lệ kia. Không phải tôi làm. Điền Tư Vũ nghe thế thì cười, sau đó vươn tay. Lôi Lệ bay qua nắm lấy tay bà ấy, trên mặt mang theo nụ cười xinh đẹp. Bà ta làm những chuyện này, bọn tôi sẽ không tha thứ cho bà. Lôi Lệ hừ lạnh một tiếng, nói với mẹ Viên. Mẹ Viên nức nở. Tôi không đáng được tha thứ. Nghĩ đến phần tình cảm đã đè nén trong lòng nhiều năm kia, mẹ Viên cắn răng lớn tiếng nói với Điền Tư Vũ. Điền Tư Vũ, tôi thích bà. Lúc Điền Tư Vũ nghe thấy lời này là khi linh hồn sắp tan biến. Trên mặt chứa sự kinh ngạc. Mà Lôi Lệ ở giữa không trung nghe vậy thì khuôn mặt vặn vẹo. Khi bà ấy muốn xông lên phía trước đánh mẹ Viên, Thạch Lạn cười nói. Còn không đi nhanh. Lôi Lệ chỉ đành hừ lạnh một tiếng, đi theo quỷ sai do Thạch Lạn mời tới. Vũ Hữu Dân thấy vậy thì xoa xoa khóe mắt phiếm hồng. Tiên sinh, vừa rồi chỉ là linh hồn do oán khí của Điền Tư Vũ lưu lại trước khi chết biến thành. Và hiện tại Lôi Lệ chết rồi. Lúc xuống địa phủ còn có thể gặp lại bà ấy không? Oán khí có thể biến thành linh hồn. Vậy chứng tỏ Điền Tư Vũ chưa đi đầu thai. Bà ấy vẫn chờ ở địa phủ. Chờ đợi trong thời gian dài. Sẽ hận, sẽ oán. Thế nên oán khí mới có thể biến thành linh hồn. Bây giờ oán linh đã tiêu tan rồi. hẳn là Điền Tư Vũ sẽ cảm nhận được. Cho nên, Lôi Lệ sẽ tìm được bà ấy thôi. Sau khi mẹ Viên nói ra câu kia, cảm thấy cả người đều thoải mái. Thạch Lạn nhìn bà ta. Ở kiếp này, hai người họ không trừng phạt bà. Nhưng bà tự mình nói muốn chuộc tội. Kiếp sau nhất định phải làm. Tôi làm. Dù phải làm trâu làm ngựa cũng được. Mẹ Viên lau nước mắt. Sau đó cúi đầu thật sâu trước Thạch Lạn. Cảm ơn ngài, Thạch Đại Sư. Cha Viên và Viên Thanh cũng vội vàng nói lời cảm ơn. Chờ người nhà họ Viên đi hết rồi, Trà Khao ôm bụng cười không ngừng. Nếu tôi là bọn người Lôi Lệ, nhất định tôi sẽ tức chết. Hai người họ vốn đã chết rồi. Vô Hữu Dân nhỏ giọng nhắc nhở. Trà Khao cười đến chảy cả nước mắt, lau đi rồi mới nói. Không biết là đã tạo nghiệt gì mới có thể gặp đồng đội heo như mẹ Viên Thanh. Thạch Lạn lắc đầu. Chuẩn bị một chút. Vị khách hữu duyên tiếp theo đang trên đường tới. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Oán Khí Khó Tan thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!